xa, mình lang thang, ghé qua đôi hàng quán lê la rồi đưa em đi làm, tạt ngang mỗi ly cà phê. Một buổi sáng được gặp nhau, nói lên thuyền hàng tá câu chuyện không đuổi với đâu. Còn em nhìn anh rất lâu, ngày không em cứ mong chờ, chẳng ai trêu anh mỗi giờ. Ngày không em cứ mưa hoài, chẳng ai lưu lo trong thư bên tay. Chỉ là những buổi sáng bình thường thế thế, mà sao anh lại còn mong em? Missing you, I'm missing you. Đó là liên khúc buổi sáng bình thường và You Are Mine. Em là của anh.